nghĩa là mình chạy theo suy nghĩ, mình đồng đồng đồng tình về suy nghĩ chứ không phải là cái là ghi nhận suy nghĩ.